La bàn vận mệnh, chương 639, băng Bộc Châu, cốc truyện audio.com, lôi kiếp đánh xuống, đạo lôi điện thứ nhất đã phá hủy vài món pháp bảo tế gia trên trời, đạo lôi điện thứ hai cũng chỉ có đánh ở trọng lực lĩnh vực trong lực lượng lĩnh vực. Hoành, lĩnh vực cấp thiên thần tính cả kiện thần giáp trên người kia cũng cùng nhau hủy diệt. Dương Vệ nuốt vào trong miệng linh dược khôi phục thương thế trên người, nhưng hiện tại toàn bộ pháp bảo đều hủy diệt rồi, còn một đạo kiếp lôi còn lại cuối cùng uy lực lớn nhất. Dương Vệ hét lớn một tiếng, lại có một tầng lĩnh vực mở ra, hét lớn một tiếng, hung thần khí đến từ trong huyết mạch thượng cổ mãnh thú kia phát ra, thân hình tăng vọt đến hơn 3 thước, cả người khoác lên một tầng lân giáp sáng âm u. Hắn là thần thú, hơn nữa đã đem lĩnh vực tu luyện đầy đủ hết. Mạnh Tiểu Kiếm hiện tại mới nhìn ra, nhân thần này cho dù thân thể cường hãn như thế nào nữa, cũng không thể bên ngoài mọc ra lân giáp. Về phần lĩnh vực đầy đủ hết là vì Dương Vệ lúc trước đã bị kiếp lôi phá mất 2 cái lĩnh vực mà lĩnh vực phá mất trong khoảng thời gian ngắn không cách nào khởi động lần nữa. Đây cũng là một trong những khuyết điểm của lĩnh vực, bằng không còn lấy những pháp bảo hộ thân cùng công kích kia đến để làm chi. Không sai, Dương Thiên Vấn gật gật đầu trong lòng thầm nghĩ, không ngờ trong nhiều người như vậy, vậy mà là Dương Vệ người thứ nhất đem lực lượng pháp tắc 3 đại lĩnh vực lĩnh ngộ ra. Có lẽ cái này cùng lòng chuyên tâm của hắn có liên quan nhỉ? Một đòn cuối cùng này đánh ở trên lĩnh vực cái lực lượng pháp tắc này cuối cùng nhất áp lĩnh vực chính là sức đẩy, xích lực lĩnh vực đối với độ kiếp mà nói, lại là một loại lĩnh vực hữu dụng nhất. Nó cùng trọng lực lĩnh vực cường thế vô cùng khác nhau, nó có thể đem lực lượng từ ngoài đến biến thành một loại phương thức huyền diệu bài xích ra. Dương Vệ sở dĩ đem này lĩnh vực lưu đến cuối cùng để dùng, cũng là một loại ý thức bản năng. Hoành, Dương Vệ điên cuồng hét lên một tiếng, cùng kiếp lôi chạm vào nhau, hai kẻ va chạm rằng co 3 giây, Dương Vệ vẫn là không thể tránh né từ giữa không trung bị đánh rơi xuống. Dương Thiên Vấn lúc này lật tay phải, 2 cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay, trong bình này một cái chứa cửu chuyển hoàn hồn đan, một cái khác chứa là linh đan dùng chữa thương, tuy không thể so với độ ách tử kim đan, nhưng có thể giữ mạng nhỏ của Dương Vệ. Dương Vệ thẳng tắp rơi xuống, mặt đất kiên cố bị nên ra một cái hố lớn kiểu nửa quả cầu. Mạnh Tiểu Kiếm ở thời gian đầu tiên thiên kiếp xong khống chế phi hành pháp khí bay qua, khoảng cách 100 dặm chẳng qua là trong 1-2 hơi thở. Dương Thiên Vấn từ trên phi hành pháp khí nhảy xuống, dừng ở trước người Dương Vệ. Hiện tại Dương Vệ cả người đẫm máu, lân giáp trên người hơn phân nửa đã vỡ nát, nhìn qua thê thảm vô cùng, nhưng cuối cùng còn 1 hơi thở. Dương Thiên Vấn nhanh chóng cầm linh dược chữa thương trong tay cho Dương Vệ nuốt xuống, sau đó thật cẩn thận cứu chữa cho Dương Vệ. Nửa giờ sau, Dương Vệ hơi khôi phục một chút, ông chủ ta thành công rồi, Dương Vệ cười thảm nói, ngữ khí tập hợp vẫn là lộ ra một cỗ hương vị hưng phấn. Bởi vì Dương Vệ thương thế có chút nghiêm trọng, đám người Mạnh Tiểu Kiếm dứt khoát ở lại trong dãy núi cao lớn hoang tàn vắng vẻ này, ở một lần này chính là hơn 1 tháng thời gian. Thương thế trên người Dương Vệ hoàn toàn khỏi rồi, hơn nữa pháp lực lên thẳng trung giai thiên thần, xem ra không cần bao lâu có. Cốc truyện audio.com, thể đột phá đến trung giai thiên thần, Dương Vệ tâm linh hồn nhiên, giống như một tờ giấy trắng, vô luận là tu luyện cũng tốt hay là tìm hiểu pháp tắc cũng thế, đều so với người thường nhanh hơn nhiều, cái này cùng Dương Thiên Vấn chuyện 2 cái cực đoan khác nhau. Dương Thiên Vấn quá thông minh, trong lòng tính kế sự việc quá nhiều, nghĩ quá nhiều, mà Dương Vệ bình thường cái gì cũng không hỏi không nghĩ, Dương Thiên Vấn bảo hắn làm cái gì thì làm cái đó. Lúc không gọi làm việc, hắn liền một lòng một dạ đa tu luyện tìm hiểu. Nếu không phải vẫn dừng lại ở giai đoạn linh thần tìm hiểu lực lượng pháp tắc 3 đại lĩnh vực mà nói, chỉ sợ Dương Vệ so với Dương Thiên Vấn còn sớm hơn một bước tiến vào cảnh giới thần vương, bởi vì Dương Vệ so với Dương Thiên Vấn càng thêm chuyên chú, hơn nữa thiên phú tu luyện cũng không yếu, hiện tại Dương Vệ trải qua ở trong bảo tháp gần ức năm tìm hiểu, cảnh giới đã sớm so với lực lượng còn cao hơn nữa không phải cao bình thường. Hiện tại Dương Vệ sớm đã trả nợ nần trước kia, chính cái gọi là không nợ nần một thân nhẹ, từ nay về sau, Dương Vệ có thể càng thêm chuyên tâm tu luyện. Một lần này độ kiếp Dương Vệ hủy diệt pháp bảo tổng giá trị gần 50 ức nguyên thuộc tính thần tinh, cái này nếu là một thượng vị thần bình thường cho dù là cho hắn vô cùng 5 tháng cũng khó làm được. Dương Thiên Vấn lại là không quá để ý. Dương Thiên Vấn làm việc luôn luôn đã tốt muốn tốt hơn, lựa chọn thuộc hạ cũng là dựa theo nguyên tắc này, tập trung toàn lực bồi dưỡng vài tinh anh ra, mà không phải giống môn phái khác, chỉ cầu nhiều không cầu tinh. Lấy thân ra Dương Thiên Vấn hiện tại mà nói, 50 ức nguyên thuộc tính thần tinh bồi dưỡng ra Dương Vệ tinh anh này, tuyệt đối là tiêu đúng. Dương Vệ hiện tại không thiếu thực lực, chỉ thiếu lịch lãm cần thiết. Dương Thiên Vấn lại cho Dương Vệ vài món pháp bảo đắc ý, công phòng đều có, phẩm cấp đều là cực phẩm thiên thần khí. Hơn 1 tháng sau Trung Nguyệt Nhi cũng tỉnh lại, Sau khi ăn chân linh tán, tâm bệnh của nàng cũng rốt cuộc khôi phục, dần dần bắt đầu khôi phục bản tính hoạt bát, cũng bắt đầu thân cận đám người Dương Thiên Vấn. Mở miệng gọi một cái đại ca ca, rất làm cho người ta yêu thích. Dương Vệ đã khôi phục, mọi người một lần nữa khởi hành. Trung cô nương, gia tộc ông ngoại ngươi ở nơi nào? Mạnh Tiểu Kiếm mở miệng hỏi. Diện tích động hoa lĩnh tuy không lớn như La Sát Hải, nhưng cũng không nhỏ. Động Huyền Phủ Tiêu gia Trung Tình Nhi vội vàng trả lời. Động Huyền Phủ, Dương Thiên Vấn nhíu nhíu mày, không hỏi nhiều cái gì. Mạnh Tiểu Kiếm ở trên bản đồ tìm được vị trí Động Huyền Phủ, điều chỉnh phương hướng bay nhanh đi. Nguồn tại ện phun mới bay không đến 10 canh giờ, Dương Thiên Vấn đột nhiên mở miệng nói. Dừng lại, Mạnh Tiểu Kiếm tuy khó hiểu, nhưng vẫn là phản xạ có điều kiện ngừng lại, nghi hoặc quay đầu hỏi. Làm sao vậy, bay yên lành, đột nhiên bảo dừng, Mạnh Tiểu Kiếm đương nhiên nghi hoặc. Phía trước có người bày trận pháp, chúng ta cứ tiến lên như vậy, rất dễ dàng bị người bọc vằn thắn. Dương Thiên Vấn bình tĩnh trả lời. Bọc vằn thắn, Mạnh Tiểu Kiếm đầy mặt nghi hoặc, hắn nào biết làm vằn thắn là ý tứ gì. Trung Tình Nhi cũng là vẻ mặt khó hiểu nhìn Dương Thiên Vấn không nói gì. Ý tứ chính là bao vây. Dương Thiên Vấn nhíu mày thở dài nói. Mạnh Tiểu Kiếm vừa nghe, lông mày nhướng lên, dõi mắt nhìn về nơi xa, vẫn là nhìn ra một chút địa phương. Gocchuyenaudio.com, không tầm thường, mở miệng nói. Quả nhiên như thế, xem ra thật là có mai phục. Dương Thiên Vấn cười cười, phất tay đem phá diệt chi thương cầm ra, ném cho Dương Vệ nói. Hắc, có người không có mắt, cái này vừa lúc quả thật rất tốt, phá diệt chi thương cũng có chút năm tháng chưa ăn mặn rồi. Cầm nó, một người cũng không buông tha. Dương Thiên Vấn gần đây đang tu thân dương tính, để có thể tiến giai thần vương, không muốn giết người miễn cho nhiễm một thân sát khí. Vâng, ông chủ, Dương Vệ cung kính đáp. Dương Vệ có thể nói là thuộc hạ nghe lời nhất bên người Dương Thiên Vấn, vô luận Dương Thiên Vấn muốn hắn làm gì, hắn tuyệt đối không có một tia ý nghĩ. Cho dù là bạo viên cũng không thể so với Dương Vệ như vậy. Mạnh Tiểu Kiếm xa xỉ lấy ra một hạt châu nho nhỏ đường kính không quá 3 ly, một bên đưa cho Trung Tình Nhi cùng Trung Nguyệt Nhi, mình chỉ chừa mấy viên, một bên nói. Đây là băng dạng châu, chỉ cần rót pháp lực ném, sẽ ở trong vòng 5 hơi thở nổ, phạm vi đại khái lan đến 100 mét, uy lực rất lớn. Dương lão đại, ngươi cần mấy viên hay không? Không cần, ta gần đây không muốn giết người. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu nói. Mạnh Tiểu Kiếm ngẩn người, giống như rất ngoài ý muốn, cơ thịt trên mặt giật giật hai cái, muốn cười lại không dám cười. Đường đường Vấn Thiên cư sĩ vậy mà nói không muốn giết người. Mạnh Tiểu Kiếm là biết Dương Thiên Vấn ở Hải Thiên Nguyên sông ra uy danh, đó chính là dùng thi cốt bao nhiêu cao thủ thiên thần tích lũy lên. Dương Thiên Vấn đối với biểu cảm của Mạnh Tiểu Kiếm nhìn như không thấy, coi như không thấy, vẻ mặt bình thản. Giết chóc quá nhiều, nhân quả nghiệp chướng tích lũy xuống cũng không ít, tu vi Dương Thiên Vấn muốn hướng lên trên nữa, phải tiêu trừ những ảnh hưởng tiêu cực này. Chân linh tán chính là một loại phương pháp, trong đó, quan trọng hơn còn ở tâm tính tu vi của bản thân. Chẳng qua cũng may, cả đời Dương Thiên Vấn làm người không thẹn với trời đất, chưa làm một việc thương thiên hại lý, hơn nữa còn có công lớn đức trong người, tuy từng giết không ít người, nhưng xưa nay không lạm sát kẻ vô tội. Cho nên, chướng ngại Dương Thiên Vấn tiến giai thần vương cũng không nhiều. Mạnh Tiểu Kiếm dựa theo phương hướng Dương Thiên Vấn chi, phất tay chính là ném ra 10 viên băng diễm thần lôi, mỗi một viên đều cách nhau đại khái khoảng 100 mét. Nói cách khác, 10 viên này nếu nổ mà nói, diện tích che phủ đạt phạm vi 1000 mét. Đương nhiên, Mạnh Tiểu Kiếm là tách ra một nửa ném hai cái phương hướng. Lúc băng bạo châu nổ ra cũng không có tiếng vang quá lớn, nhưng uy lực càng là cường đại ra ngoài dự đoán, hầu như trong nháy mắt hai nơi núi hoang phạm vi 500 thước lập tức bị đóng băng. Không nên nhìn Mạnh Tiểu Kiếm phất tay ném xuống 10 viên, liền cảm thấy cái băng bạo châu này không đáng tiền. Trên thực tế, một viên băng bạo châu giá trị phi thường cao, nó là do chí cường giả trong tu luyện băng chi pháp tắc đem lĩnh vực của mình biến thành thành cực đóng băng vào trong đó, khi ném thường thường có thể lấy yếu chế mạnh, nổi lên tác dụng đột nhiên. Người bình thường căn bản dùng không nổi, hơn nữa thứ này, ở trên chợ xuất hiện rất ít, tuy là tiêu hao phẩm, nhưng giá trị vẫn ở cao không xuống. Dương Thiên Vấn biết, hạt châu này khẳng định là Mạnh Tiểu Kiếm từ trong nhà mang ra. Trong La Sát gia tộc đa số cường giả cấp bậc thần vương, hơn nữa ở La Sát Hải trong hoàn cảnh như vậy, tu luyện cũng quá nửa là thủy chi pháp tắc hoặc là gocchuyenaudio.com, băng chi pháp tắc các loại thần thông, cho nên, Mạnh Tiểu Kiếm mới có tư cách tiêu xài này. Trận pháp chưa khởi động đã bị phá, hơn nữa còn chết không ít người mai phục. Chẳng qua, một chiêu lớn tiếng dọa người này tuy không tồi, nhưng mà đối phương tựa như cũng chưa bị dọa. Vùng hoang vu vốn yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện hơn 500 vị thần nhân, từ 4 phương 8 hướng đều vọt tới. Thì ra, đoàn người Mạnh Tiểu Kiếm sớm đã tiến vào vòng mai phục. Cách chương.